Đâm lao phải theo lao. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách cuộc họp báo bắt đầu trước 40 phút, Hạ Bách chạy tới khách sạn phòng sếp, là chuyên viên trang điểm khai môn, hắn tiến vào không nhìn thấy Trình Lưu, Trình Tổng đâu. Chuyên viên trang điểm chỉ ban công phương hướng, ở gọi điện thoại, Hạ Bách buông quần áo, hướng ban công đi đến, Trình Lưu đứng ở ban công nhất biên giác, tay đáp ở tay vịn thượng, có điểm lười nhác dựa vào kia, mơ hồ ánh đèn dừng ở nàng sườn mặt thấy không rõ thần sắc. Nhận thức nàng đến bây giờ, hắn tự hồ trước nay chưa thấy qua Trình Lưu chân chính lộ ra sợ hãi lo lắng cảm xúc. Lần này bởi vì Hạ Bách hỏi hắn thì vài lần có thể hay không hỗ trợ kinh động hắn ba, hôm nay buổi sáng chuyên môn gọi điện thoại lại đây, phân tích một lần hiện tại thần ẩn khoa học kỹ thuật tình cảnh, cho rằng thần ẩn tốt nhất nuốt vào lần này ám khuy, chủ động hướng đại chúng xin lỗi nhận sai, hoặc là an tĩnh lại, cái gì cũng không làm, chờ nổi bật qua đi. Vô luận nào một loại kết quả, thần ẩn khoa học kỹ thuật thanh danh chú định bị hao tổn. Nhưng mà trừ bỏ đêm qua ở sân bay Trình Lưu có chút trầm mặc ngoại, nàng đến bây giờ cũng không có nửa điểm khẩn trương, chỉ xem Trình Lưu hiện tại trạng thái, Hạ Bách thậm chí cảm thấy cái gì cũng không có phát sinh. Hắn không tự giác dừng lại bước chân, an tĩnh nghe nàng dùng di động nói chuyện với nhau. Hôm nay buổi tối, Trình Lưu nắm di động, điện thoại kia đầu người hẳn là lại nói gì đó, nàng cười thanh nói. Đây là thần ẩn nên làm. Đại khái đã nhận ra Hạ Bách ánh mắt, nàng quay đầu nhìn qua, nhưng còn ở cùng điện thoại kia đầu người ta nói lời nói. Hảo, cuộc họp báo sau khi kết thúc ta nhất định qua đi. Thấy Trình Lưu cắt đứt điện thoại, Hạ Bách mới đi lên trước. Quần áo lấy tới, ta đi thay quần áo, đợi lát nữa liền đi cuộc họp báo. Trình Lưu thu di động nói, Hạ Bách nghiêng người đi theo nàng mặt sau đi vào. Trình Tổng, cuộc họp báo lúc sau ngươi muốn đi đâu? Yêu cầu ta an bài sao? Trình Lưu mở ra túi, từ bên trong lấy ra kia bộ tây trang tới. Đi ăn cơm, ngươi cùng ta cùng đi, hôm nay buổi tối khả năng uống rượu. Hạ Bách nghe vậy nhíu mày, tự thần ẩn khoa học kỹ thuật đi lên quỹ đạo sau, Trình Lưu đã thời gian rất lâu không có cùng ai đua quá rượu, đây là muốn cùng ai gặp mặt. Đừng nghĩ nhiều, Trình Lộ xoay người nhìn thấy tổng trợ sắc mặt bỗng nhiên cười. Chỉ là trường hợp rượu cũng không nhất định uống, bất quá hôm nay buổi tối này bữa cơm rất quan trọng. Hạ Bách thường không rõ. Trình Tổng đêm nay muốn cùng ai ăn cơm, tới rồi ngươi liền biết, Trình Lưu cầm quần áo đi thay, Hạ Bách giúp nàng đem cặp kia hắc bạch cờ cách đế màu đen giày ra cũng mang theo lại đây. Nàng mặc hảo sau, cả người tức khắc trở nên sắc bén quý khí, lại bởi vì nội sấn rộng thùng thình, nhiều phân tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Đi thôi, Trình Lưu nói, cuộc họp báo ngoại tràng sớm đã đứng đầy truyền thông, tất cả mọi người muốn biết lần này thần ẩn khoa học kỹ thuật muốn như thế nào đáp lại. Mặt khác, bởi vì thần ẩn khoa học kỹ thuật có Trình Lưu cái này quá mức tuổi trẻ đẹp người sáng lập khoảng thời gian trước lại thượng quá hot search, không ít giải trí truyền thông cũng chạy tới xem náo nhiệt. Khổng Chu Vận đã bị công ty phái lại đây tưởng chụp điểm thần ẩn người sáng lập ảnh chụp lại cọ này sóng nhiệt độ tùy tiện viết điểm cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc công ty quá tiểu, liền chuẩn nhập chứng đều làm không đến tay, hắn chỉ có thể ngồi xổm bên ngoài. Qua đi điểm cái gì công ty? Bên cạnh đồng hành trường thương đoàn pháo, từng người còn mang theo chuyên nghiệp đoàn đội phóng viên, tùy tiện tiện liền đem Khổng Chu Vận tễ đến bên cạnh đi. Khổng Chu Vận chỉ có một người, còn phải che chở chính mình camera, bị người xô đầy đầy, càng tễ càng đi ra ngoài, kết quả bị tễ tới rồi nhất bên ngoài. Khổng Chu Vận lau một phen hãn, cái này liền ảnh chụp đều cọ không đến, trở về khẳng định phải bị lão bản mắng. Hắn ngửa đầu nhìn những cái đó tễ chồng chất giải trí truyền thông, nghĩ thầm có gì đặc biệt hơn người, hắn còn có thần ẩn người sáng lập nắm bạn trai tay ảnh chụp đâu. Khổng Chu Vận cũng là mấy ngày hôm trước nhìn đến hot search mới nhớ tới phía trước ở sân bay chụp đến kia mấy chương ảnh chụp tuổi trẻ nữ nhân là thần ẩn người sáng lập Trình Lưu. Bất quá hắn không dám thả ra, Trình Lưu muốn nhận mua bọn họ công ty đều là dễ như chờ bàn tay sự, Khổng Chu Vận ngồi xổm ven đường thượng nghĩ thầm tùy tiện chụp cái cuộc họp báo cửa trở về báo cáo kết quả công tác tính. Khổng Chu Vận khiêng lên camera tùy tiện chụp mấy tấm, liền nhìn đến truyền thông bên kia bỗng nhiên xôn xao lên, có một chiếc màu đen SUV lái qua đây. Kia xe ấn Trình Lưu giá trị con người, không được tốt lắm, thậm chí có thể dùng kém tới giảng, nghe nói là nàng khai đã nhiều năm xe. Khổng Chu Vận chỉ tới kịp chụp được tới xe đầu, kia xe đã bị các lộ truyền thông vây quanh. Tính, xe đầu cũng là một chương ảnh chụp, Khổng Chu Vận lắc đầu xoay người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Kết quả vừa chuyển đầu nhìn thấy có chiếc màu trắng ô tô khai lại đây, hắn bắt đầu không chú ý, kết quả chiếc xe kia bỗng nhiên dừng lại, Trình Lưu từ bên trong đi ra. Khổng Chu Vận đi cuộc họp báo trước, vì tránh cho hỗn loạn, Trình Lưu cùng Hạ Bách tách ra ngồi trên xe, Hạ Bách ngồi ở Trình Lưu trên xe, từ đại môn đi vào, Trình Lưu tắc ngồi ở mặt khác một chiếc xe từ nhỏ lộ đi vào. Bất quá không có khai tiến đường nhỏ, Trình Lưu đột nhiên làm phía trước tài xế dừng lại. Trình Tổng, ở chỗ này đình, sẽ bị bên ngoài truyền thông phát hiện. Phía trước tài xế nhắc nhở nói, không quan hệ, ngươi tại đây đình. Trình Lưu ném xuống như vậy một câu, xe dừng lại liền vội vàng đi xuống. Đối diện ven đường, Khổng Chu Vận vội vàng bắt đầu chụp được xe Trình Lưu, chỉ thấy nàng không đi cuộc họp báo, ngược lại hướng một con đường khác khẩu đi đến, hắn vội vàng điều chỉnh camera màn ảnh. Trình Lưu nguyên bản ngồi trên xe, lờ đãng hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, tầm mắt đột nhiên ngưng lại, nàng giống như gặp được Quý Triều Chu. Nàng còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng chớp vài lần đôi mắt, con đường kia khẩu người ngược lại càng ngày càng hướng cuộc họp báo bên này đi. Là Quý Triều Chu, hắn hôm nay mặc một cái màu lục đậm áo ngoài, bên trong tiền sắc áo sơ mi cổ áo điệp ở màu cà phê V lãnh thượng, áo ngoài V lãnh hai viên nút thắt tản ra, hạ thân vàng nhạt quần dài, tùy ý lại tự phụ. Quý Triều Chu đứng ở đèn đường hạ tựa hồ hướng cuộc họp báo cửa nhìn lại. Trình Lưu lập tức làm tài xế dừng xe, chính mình đi xuống. Người như thế nào tại đây? Trình Lưu bước nhanh đi đến Quý Triều Chu trước mặt hỏi. Cơm nước xong sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu nhìn thấy nàng ngẩn ra, hắn cho rằng vừa rồi quá khứ chiếc xe kia là Trình Lưu, hiện tại nàng nhìn thấy hắn cái thứ nhất vấn đề chỉ là có hay không ăn cơm chiều. Cuộc họp báo chuẩn bị tốt, Quý Triều Chu ngước mắt, ánh mắt dừng ở Trình Lưu trên người, hôm nay cái kia Hạ Tổng trợ lấy quần áo là hắn tuyển này bộ. Hảo, Trình Lưu nhìn thấy Quý Triều Chu, đặc biệt cao hứng. Đợi lát nữa liền bắt đầu, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nếu Hạ Bách ở chỗ này, hắn nhất định sẽ phát hiện Quý Triều Chu hiện tại xuyên y phục cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, giá cả phiên mấy lần. Bất quá ở Tiểu Trình Tổng trong mắt, liền tính Quý Triều Chu trùm bao tải đều giống nhau đẹp, căn bản không có phát giác bất đồng. Đêm qua Quý Triều Chu từ Quý Mộ Sơn di động nội nghe thấy Trình Lưu thanh âm sau, liền biết nàng hơn phân nửa có giải quyết phương pháp, chỉ là hôm nay nhìn thấy Hạ Bách không biết vì sao vẫn là tới cuộc họp báo, lại không có tới gần, chỉ là đứng ở này, lại không nghĩ rằng sẽ bị Trình Lưu phát hiện. Người muốn xuyên này bộ đi cuộc họp báo, Quý Triều Chu hỏi Trình Lưu. Trình Lưu cúi đầu nhìn quần áo của mình, theo sau ngẩng đầu cười nói. Ta cảm thấy này bộ rất đẹp, không đủ chính thức, Quý Triều Chu nhàn nhạt nói xong, kéo tay trái cổ tay áo, cởi xuống trên cổ tay biểu, theo sau nắm lấy Trình Lưu tay trái, đem biểu mang ở nàng trên cổ tay. Đây là một khối xanh biển phi công biểu, biểu vành tai khuyết rõ ràng, biểu kính có ngọc bích pha lê sở chế, biểu sắc là thái kim, giá trị xa xỉ. Mang ở Trình Lưu trên tay sau, đem nguyên lai kia phân rộng thùng thình lười biếng đè ép đi xuống. Trình Lưu nhìn Quý Triều Chu hàng mi dài rũ xuống, nghiêm túc vì chính mình mang đồng hồ, có chút ngây người, nàng đối khai phá bố sẽ không có nửa điểm cảm xúc dao động, nhưng hiện tại nhìn trước mặt người này, tim đập đến cực kỳ kịch liệt. Nhưng đối diện Khổng Chu Vận nhìn màn ảnh nội hình ảnh, tâm cũng ở kinh hoàng. Này còn không phải là sân bay cái kia tuấn Mỹ đến cực điểm thanh niên. Tự nhiên lại cho hắn động phải. Khổng Chu Vận điên cuồng ấn quay chụp kiện, hai người kia đứng chung một chỗ hình ảnh quả thực có thể trực tiếp cầm đi đương tạp chí ảnh chụp. Tựa như hiện tại thâm quất hoàng sắc ánh đèn từ thượng tưới xuống, nhợt nhạt vầng sáng dừng ở bọn họ trên đầu, hai người đứng ở đèn đường hạ tuấn Mỹ thanh niên nắm đối diện Trình Lưu tay cúi đầu vì nàng mang lên đồng hồ, động tác ôn nhu cẩn thận. Khổng Chu Vận chụp đến quên hết tất cả, này hai người không phải một đôi, hắn đêm nay liền đem camera sinh nuốt. Cảm ơn, Trình Lưu nhìn trên tay đồng hồ, nghiêm túc đối Quý Triều Chu nói, có nháy mắt nàng tưởng thẳng thắn chính mình đối hắn thích. Đáng tiếc thời gian không đúng, nàng còn muốn đi cuộc họp báo. Ta phải đi về, Quý Triều Chu buông Trình Lưu tay, chủ động lui về phía sau một bước nói. Trình Lưu rũ xuống tay, hướng phía sau phóng, một cái tay khác không giấu vết sờ đồng hồ, mặt trên còn mang theo Quý Triều Chu nhiệt độ cơ thể, thái kim mặt đồng hồ nội sườn là ấm áp, nàng chấn định nói. Hảo, chú ý an toàn, Quý Triều Chu trước xoay người rời đi, hắn khai xe tới, ngừng ở cách đó, không xa. Hắn xe ngừng ở Nhiễm Sơn cao ốc nội, rất ít dùng, vì lái xe lại đây, Quý Triều Chu riêng đi một chuyến Nhiễm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Triều Chu quay người lại, liền rũ mắt xem chính mình đôi tay, vừa rồi là hắn lần đầu tiên chủ động đi nắm Trình Lưu tay, phía trước chỉ là muốn cho nàng mặc càng chính thức, làm khí chàng càng cường, không có nghĩ nhiều. Hiện tại rời đi, vừa rồi hình ảnh xúc cảm lại không ngừng cuồn cuộn đi lên. Quý Triều Chu toái phát hạ nhĩ tiêm có chút năng, trên mặt như cũ khắc chế lãnh đạm. Trình Lưu vẫn luôn nhìn Quý Triều Chu lái xe rời đi, nàng mới xoay người tiếp tục hướng cuộc họp báo đi, đi đến nghiêng đối diện giao lộ, ngừng lại. Ngươi, Trình Lưu đánh giá ven đường đứng Khổng Chu Vận, có điểm quen mắt, chưa kịp đem camera thu hồi tới Khổng Chu Vận, vừa mới ở chụp ta. Chấm, Trình Lưu chỉ vào hắn camera hỏi. Khổng Chu Vận tiếp tục trầm mặc, như thế nào chung quanh không có mặt khác truyền thông, liền hắn một cái thật sự sợ hãi. Cho ta xem, Trình Lưu giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, ly cuộc họp báo bắt đầu còn có 15 phút. À, Khổng Chu Vận ngây người, đây là muốn đem hắn camera lấy qua đi tạp sao? Ta nhìn xem ngươi chụp cái gì? Trình Lưu duỗi tay đi lấy camera, Khổng Chu Vận dây dưa dây cả, không tình nguyện mà buông ra tay. Trình Lưu lấy qua camera cúi đầu xem bên trong ảnh chụp, nàng nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, đem sở hữu ảnh chụp nhìn một lần, sau đó đem camera còn cho hắn, chân thành khen nói. Ảnh chụp chụp thật sự không tồi. Khổng Chu Vận, à, Trình Lưu lấy ra chính mình di động, mở ra WeChat mã QR. Thêm cái bạn tốt ảnh chụp phát ta. Khổng Chu Vận, à, Trình Lưu kinh ngạc nhìn Khổng Chu Vận. Ngươi, cầm điếc người, Khổng Chu Vận rốt cuộc nghẹn ra một câu. Không phải, thêm cái WeChat, về sau thỉnh ngươi khi ta hôn lễ nhiếp ảnh ra. Trình Lưu nghiêm túc nói. Khổng Chu Vận khiếp sợ. À, Trình Lưu, đừng à, chạy nhanh thêm WeChat, ta còn có cuộc họp báo muốn khai. Một phút sau, Trình Lưu hơn nữa Khổng Chu Vận WeChat cũng ghi chú tên hay, rời đi trước dặn dò. Này đó ảnh chụp nhớ rõ toàn bộ chia ta, một chương không rơi. Khổng Chu Vận rốt cuộc từ mơ màng hồ đồ trung hoàn hồn. Kia sân bay ảnh chụp ngươi muốn sao? Hắn như thế nào không riêng chụp đến ảnh chụp còn hơn nữa thần ẩn người sáng lập WeChat cư nhiên còn bị mời đương nàng hôn lễ nhiếp ảnh ra. Này nhất định là nằm mơ đi. Trình Lưu đã đi rồi, nghe được lời này, lại lui về tới nhìn cái này truyền thông phóng viên mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi, quảng cáo, cách chương.